Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754 đạp mòn dây sắt không tìm được. Yêu Viêm Bạo Hùng tính cảnh giác chi cường, xa xa mà vượt quá Giang Tâm Thành tưởng tượng, mắt thấy Yêu Viêm Bạo Hùng đã phát hiện hắn tung tích. Giang Tâm Thành trong tay Phá Thiên Vô Ảnh kiếm luôn nặng nề mà oanh ra, thế như trẻ tre mà đánh nát Yêu Viêm Bạo Hùng oanh lại đây nguyên lực cự trưởng. Đánh nát nguyên lực cự trưởng lúc sau, Phá Thiên Vô Ảnh kiếm luôn cũng rách nát mở ra, 1000 nói âm sát lợi châm có hơn phân nửa toái diệt, còn sót lại non nửa đâm thủng hư không. Dừng ở Yêu Viêm Bạo Hùng trên người, ngao, đối mặt mấy trăm nói 3500 năm âm sát lợi châm công kích, Yêu Viêm Bạo Hùng chỉ cảm thấy bị âm sát lợi châm đâm trúng địa phương đau đớn khó nhịn, không khỏi thảm gào nhảy dựng lên, té ngã ở mấy chục dặm ngoại. Bất quá điểm này nhi âm sát lợi châm cùng Yêu Viêm Bạo Hùng thân thể cao lớn so sánh với không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng đánh Yêu Viêm Bạo Hùng chật vật bất kham, nhưng là lại không có đối Yêu Viêm Bạo Hùng tạo thành chí mạng thương tổn. Nhìn té ngã ở mấy chục dặm ngoại Yêu Viêm Bạo Hùng, Giang Tâm Thành lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đoạt đi rồi vạn năm thông linh địa tâm hỏa, hướng tới nơi xa khói độc tràn ngập dung nham hải chỗ sâu trong bò chạy đi. Phía sau Yêu Viêm Bạo Hùng cũng từ trên mặt đất bò lên, hướng tới Giang Tâm Thành điên cuồng mà đuổi giết lại đây. Khí thế như sấm, tiếng gầm gừ chấn động cửu tiêu. Bằng vào lam quang độn cùng tia chớp song kỳ lực lượng, Giang Tâm Thành thực mau ném xuống Yêu Viêm Bạo Hùng, tiếp tục ở liệt hỏa hừng hực, dung nham chảy xuôi hỏa, vụ chi đảo trung tâm chỗ tầm bảo. Theo sau lại phát hiện một đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa. Bất quá bảo hộ này đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa chính là một cái ma la dao. Đồng dạng là 11 cấp thượng giai bá chủ cấp nguyên thú, thực lực chút nào không ở Yêu Viêm Bạo Hùng dưới. Giang Tâm Thành lấy 3500 năm âm sát chi lực đông cứng này ma la giao một lát, đoạt đi rồi này đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa. Theo sau mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành tung hoành tại đây phiến nguy hiểm thật mạnh dung nham trong biển, cũng không thiếu 11 cấp nguyên thú nơi đó cướp được một ít chân quý bảo vật. Lam quang độn, tia chớp song kỳ kết hợp, khiến cho Giang Tâm Thành tốc độ cơ hồ có 102 toàn bộ hỏa vụ chi đảo. Ngoại có hỏa liên đài phụ trợ, nội có 3500 năm âm sát chi lực vì sát chiêu. Một đường đốt giết đánh cướp, dạo đến khóc dung nham hải nghiêng trời lệch đất, ít nhất cướp được giá trị mấy trăm triệu nguyên tinh bảo vật. Đan thị vạn năm thông linh địa tâm hỏa Giang Tâm Thành liền cướp được tam đóa, phân biệt trang ở 3 con thông linh bình giữa. Đến nỗi nguyên bản thông linh trong bình mấy ngàn năm thông linh địa tâm hỏa đều đã bị Giang Tâm Thành hấp thu rớt. Mấy chục đóa mấy ngàn năm thông linh địa tâm hỏa trồng lên, khiến cho Giang Tâm Thành thánh thể thượng ám báo thánh văn số lượng thuận lợi mà đạt tới 4000. Nói, nếu không phải vội vàng đánh cướp các loại bảo vật, Giang Tâm Thành đã đem này tam đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa đều cấp hấp thu. Một khi hấp thu này tam đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa, Giang Tâm Thành thực lực ít nhất có thể gia tăng gần lần, âm sát chi lực uy lực cũng đem bạo tăng. Bất quá muốn hấp thu tiêu hóa này tam đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa, ít nhất cũng yêu cầu 1 tháng tả hữu thời gian. Mà 1 tháng sau này đá phiến tương trong biển bảo vật chỉ sợ đã sớm bị chen chúc mà đến nguyên thú cấp cướp sạch. Giang Tâm Thành tự nhiên phải nắm chặt thời gian tới đoạt bảo. Cứ như vậy đánh cướp mấy ngày, Giang Tâm Thành được đến bảo vật giá trị chi cao, đã tiếp cận 100 tỷ nguyên tinh. Mà lúc này phun trào kia tòa siêu đại hình núi lửa cũng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Trải qua lần kiếp nạn này, hỏa vụ chi trên đảo ít nhất có 1/10 nguyên thú bị liệt hỏa cùng khói độc giết chết. Toàn bộ hỏa vụ chi đảo bởi vậy không còn. Liền tại đây thiên khôi phục bình tĩnh dung nham trên biển, Giang Tâm Thành quần áo rách nát, mặt mũi bầm dập, đang ở chật vật bất kham mà hướng tới nơi xa chạy trốn. Ở hắn phía sau, mấy chục chỉ 11 cấp thượng giai nguyên thú đang ở điên cuồng mà đuổi giết hắn. Nhìn kỹ đi, này đó 11 cấp thượng giai nguyên thú tất cả đều là bị Giang Tâm Thành đoạt đi rồi bảo vật. Đáng thương gia hỏa, bị đoạt đi rồi một đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa yêu viêm bạo hùng. Bị đoạt đi rồi bảo hộ thánh thụ xong đầu rồng bay vương. Đồng dạng bị đoạt đi rồi một đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa ma la giao. Còn có bị đoạt đi rồi trên đầu một chi hỏa vũ giận tước. Mấy chục chỉ hỏa vụ chi đảo bá chủ cấp nguyên thú thế nhưng bình sinh lần đầu tiên cùng chung kẻ địch mà đuổi giết cùng cái địch nhân. Giang Tâm Thành cũng đáng đến tự hào. Thông thiên hùng chảo, phi long tại thiên, giận minh, mấy chục chỉ hỏa vụ chi đảo bá chủ thiên phú thần thông đều xuất hiện. Đánh Giang Tâm Thành chạy vắt giò lên cổ, chỉ có thể liều mạng mà đào vong. Không hề có đánh trả chi lực, Giang Tâm Thành trong bụng ám đạo xui xẻo. Nguyên bản mấy ngày này cướp bóc đoạt bất diệt thuyết hồ, các loại thiên tài địa bảo chen chúc mà đến, sắp chất đầy hắn nạp giới, giá trị đã vượt qua 100 tỷ nguyên tinh. Chính là không nghĩ tới vui quá hóa buồn, ở lại một lần cướp đoạt bảo vật trong quá trình. Bởi vì vội vàng hướng nạp giới ăn mặc kiểu Trung Quốc bảo vật, không hề có chú ý tới chính mình đã bị ba con 11 cấp thượng giai nguyên thú cấp vây quanh. Lúc sau đã bị ba con 11 cấp thượng giai nguyên thú đánh tơi bời một đốn. Còn hảo lam quang độn cùng tia chớp song kỳ kết hợp dưới khiến cho Giang Tâm Thành tốc độ cực nhanh. Có 102 hỏa vụ chi đảo, có thể so với thiên cấp hạ giai thân pháp chiến kỹ. Lúc này mới có thể liều chết chạy ra một kiếp. Nhưng là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, ở truy trốn trong quá trình, cư nhiên kinh động còn lại mấy chục chỉ bị hắn đánh cướp quá 11 cấp thượng giai nguyên thú. Kết quả là này đó hỏa vụ chi đảo siêu cấp bá chủ nhóm liền hợp thành một chi lâm thời liên quân, chết đuổi theo Giang Tâm Thành không bỏ, làm Giang Tâm Thành rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng đào tẩu. Còn hảo lam quang độn kết hợp tia chớp song kỳ tốc độ cực nhanh, xa xa thắng qua phía sau một đám 11 cấp thượng giai bá chủ nhóm. Dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống, nếu không mấy cái canh giờ Giang Tâm Thành là có thể đủ đem phía sau một đám nguyên thú ném vô tung vô ảnh. Tuy rằng như thế, chính là này đó bá chủ cấp nguyên thú nhóm các nắm giữ cường đại thiên phú thần thông, một đường đuổi giết chi gian Giang Tâm Thành cũng bị này đó thiên phú thần thông điên cuồng lễ rửa tội, ỷ vào tốc độ mau, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, người mang các loại linh đan diệu dược. Giang Tâm Thành cố nhiên không có tánh mạng chi ưu, nhưng là cũng bị đánh trọng thương, nhu cầu cấp bách muốn tìm một chỗ hào hảo dưỡng thương. Mà trải qua trận này sinh tử truy đuổi, Giang Tâm Thành rõ ràng cảm giác được chính mình tổng hợp thực lực lại tăng lên một ít, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Đương nhiên chạy trốn năng lực tăng lên càng nhiều, nhập dung nham, toản núi cao, sấm huyết sắc khói độc, phó màu đen liệt hỏa. Giang Tâm Thành chuyên nhặt này đó nguy hiểm địa phương chạy. Có hỏa liên đài cùng 3.500 năm âm sát chi lực hộ thân. Còn có Chu Tước Thánh Viêm vì cái chắn. Giang Tâm Thành cũng không sợ hãi này đó địa phương. Cứ như vậy ném rớt 11 cấp thượng giai nguyên thú càng ngày càng nhiều. Truy ở Giang Tâm Thành phía sau 11 cấp thượng giai nguyên thú đã không đủ 5 con. Chính là như cũ không phải Giang Tâm Thành có thể địch nổi. Huống chi hắn hiện tại đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Chỉ sợ liền một con 11 cấp thượng giai nguyên thú đều không đối phó được. Đừng nói là 5 con. Gì, liền ở Giang Tâm Thành lại một lần xâm nhập một mảnh phạm vi mấy trăm dặm huyết sắc khói độc giữa. Thời điểm, ngạc nhiên phát hiện tại đây phiến huyết sắc khói độc trung tâm chỗ. Có một mảnh gần trăm dặm phạm vi kỳ dị chất lỏng nhẹ nhàng nhộn nhạo. Tản ra kinh người lực lượng dao động. Hết chương.